Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, tiến vào ngục giam. Tiểu mập mạp nói, chúng ta tới đó chế định một chút lộ tuyến, cái khác bốn tòa lầu nhỏ cũng không cần phải đi rồi. Chúng ta trực tiếp xuống đến 8 đến 10 tầng tiến hành lục soát. Tìm tới hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu sau, lại lợi dụng thang máy tiến về phòng ngừa bạo lực kho vũ khí. Làm thế nào? Có thể, Diệp Sát nhìn xem thời gian sau nói. Thay phiên gác đêm, 3 tiếng đồng hồ một tốp, sáng mai tiến vào ngục giam. Diệp Sát sau khi nói xong, liền ra hiệu những người khác nghỉ ngơi. Sau đó chính mình đi đến đại lâu biên giới quan sát. Có thể nhìn thấy cao ốc ngoại vi có thật nhiều zombie chiếm cứ tại chung quanh đường phố trên. Tại ngục giam cửa chính, ước chừng có mười mấy bộ zombie, ngốc nghếch đi tới, không ngừng đâm vào cửa sắt trên, phát ra phanh, phanh tiếng vang, lại ngẩng đầu nhìn ra xa xa, mơ hồ có thể thấy được một chút bạo tạc động tĩnh. Đại biểu cho có người chính tại chém giết. Diệp Sát trong lòng tính toán, ước chừng 4 tới 5 thiên, không ít người liền sẽ đến nhân công đảo rồi. Đầu tiên, mặc dù Iron World City có 4 tòa ngục giam, nhưng cái khác 3 tòa kỳ thực không trọng yếu. Tất cả nhiệm vụ đều là vây quanh kiên thành ngục giam. Cho nên, nhân công đảo mới là mục đích cuối cùng nhất mà. Tiếp theo, Bá Vương Kình là một đạo phi thường khó thông qua cửa ải, nhưng cũng không phải là không cách nào thông qua. Biện pháp thứ nhất là đần biện pháp, dò xét Bá Vương Kình chỗ này khu vực, sau đó đi vòng. Biện pháp thứ hai là đi không đường. Tại Iron World City tìm tới máy bay cũng không khó khăn. Máy bay trực thăng cũng hoặc là đi sân bay tìm máy bay đều đi. Chỉ cần ngươi biết mở. Biện pháp thứ ba là đi đáy biển hang ngầm. Từ Iron World City đến nhân công đảo có một đầu đáy biển hang ngầm. Có thể từ Iron World City thông hướng nhân công đảo, nhưng so với trước hai cái biện pháp, đáy biển hang ngầm không thể nghi ngờ sẽ hao phí nhiều thời gian hơn. Tổng mà nói, hẳn là sẽ có không ít người bị ngăn cản tại nhân công đảo bên ngoài. Nhưng chỉ cần không quá đần, vẫn có thể tìm được những biện pháp này lên đảo. Như vậy, chính mình làm như thế nào kế hoạch một chút đâu? Diệp Sát không khỏi trầm ngâm. Nếu như chỉ là cầm tới ngục giam trưởng bản chép tay, Diệp Sát hiển nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tiến vào kiên thành ngục giam, cầm tới ngục giam trưởng bản chép tay, rời đi, nhiệm vụ hoàn thành, những người khác sự tình cùng Diệp Sát hoàn toàn không liên quan. Diệp Sát chỉ cần làm tốt chính mình việc là có thể rồi. Nhưng dưới mắt một vấn đề khác là Nam Tuấn Hiền. Không nói trước Diệp Sát vốn là muốn giết hắn, chỉ nói khác một đầu nhân viên phục vụ nhiệm vụ cầm lại tư liệu dành trước tiền đề chính là xử lý Nam Tuấn Hiền. Như vậy, Nam Tuấn Hiền phải chết. Có thể hỏi đề ở chỗ nhiệm vụ này cũng không phải là đơn giản như vậy rồi. Nghĩ muốn chủ động đi tìm Nam Tuấn Hiền là một cái rất chuyện khó khăn. Iron World City lớn như vậy, không phải tùy tiện muốn tìm liền có thể tìm tới. Bất quá, kiên thành ngục giam đã nhưng là mục đích cuối cùng nhất mà. Như vậy, nghĩ đến Nam Tuấn Hiền khẳng định sẽ đến nơi này. Nhưng cái gì thời điểm đến đâu? Mình liệu có thể trước tiên phát hiện đối phương đến đâu? Diệp Sát cảm thấy chính mình cần lấy tiến hành một chút chuẩn bị. Không nên ngốc nghếch chờ đợi. Diệp Sát hơi lim dim mắt, rất nhanh rơi vào suy nghĩ bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng ngã rồi hai ban sau. Sắc trời rốt cục sáng lên rồi. Làm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời rơi xuống thời điểm, cả tòa ngục giam đều được lên rồi một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Thoạt nhìn có chút thánh khiết cảm giác. Đáng tiếc, một tòa ngục giam khiến người ta cảm thấy thánh khiết, không thể nghi ngờ là cực lớn châm biếm. Đi thôi, chuẩn bị làm việc. Diệp Sát thuận tay ôm lấy Diệp Nguyệt, đặt ở chính mình bả vai trên, hướng lấy tầng cao nhất cửa sắt đi đến. Sau đó thấp giọng nói, một hồi ngươi đi theo đám bọn hắn hai cái đi. Diệp Nguyệt nói, ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Coi như muốn giết Nam Tuấn Hiền, hắn lúc này có lẽ còn không có đến ngục giam a. Diệp Sát nói, ta chuẩn bị một chút. Alpha mắt ưng hệ thống. Diệp Nguyệt nhíu mày, lập tức liền biết rõ Diệp Sát nghĩ làm cái gì. Gật gật đầu nói, ngươi đi đi, ta có thể làm được. Diệp Sát gật gật đầu, đi đến mái nhà cửa sắt. Diệp Sát rút ra súng lục 54, hướng lấy khóa cửa vị trí liền bắn mấy phát. Lập tức mãnh liệt vừa nhấc chân, liền đem cửa sắt cho đá văng. Sau cửa sắt cầu thang trên chiếm cứ không ít zombie. Ước chừng có tầm 10 cỗ bộ dáng, lúc đầu đều là như là không có đầu con ruồi đồng dạng loạn truyền. Nhưng nghe đến động tĩnh sau, liền lập tức thuận lấy cầu thang leo lên. Tiểu mập mạp cầm ra nửa cái bàn tay lớn nhỏ kim loại mâm tròn, ở trên đỉnh nhấn rồi sau đó, hướng thẳng đến cầu thang phía dưới ném đi. Sau đó ra hiệu những người khác tránh ra. Một lát sau, ầm ầm một tiếng, trong hành lang truyền đến bạo tạc tiếng vang. Sau đó một đoàn khói đen xuyên qua cầu thang, từ sau cửa sông rồi ra đến. Tiểu mập mạp khoát khoát tay, vung mở khói đen nói, đi thôi, loại này trong không gian nhỏ lợi dụng bạo tạc, hiệu quả vẫn là vô cùng xuất sắc. Một lần bạo tạc về sau, cầu thang trên zombie liền bị toàn bộ thanh lý đi. Diệp Sát đi đầu thuận lấy cầu thang đi xuống dưới. Ngục giam tầng cao nhất cũng không phải là giam giữ tù phạm khu vực, mà là một mảnh ký túc xá. Đây là cho giám ngục nghỉ ngơi địa phương. Hành lang trên thậm chí chiếm cứ một chút ăn mặc đồng phục giám ngục. Diệp Sát rút ra súng lục 54, một bên hướng về phía trước, một bên nổ súng, phanh, phanh, nương theo lấy tiếng súng vang lên. Tiếp cận Diệp Sát zombie liền bị không ngừng bạo đầu ngã trên đất. Diệp Sát tại bắn giết zombie đồng thời, hướng lấy Arbiter ra hiệu rồi một chút. Arbiter liền sải bước tiến lên, đi đến thông đạo đầu cuối. Có hai tòa đời cũ lên xuống bậc thang. Kiên thành ngục giam rất cổ quái. Mặc dù có Alpha mắt ưng hệ thống dạng này công nghệ cao, nhưng cả tòa ngục giam kiến thiết bên trong lại gần như không sử dụng công nghệ cao thiết bị điện tử, mà là đời cũ cơ giới thiết bị. Khóa cửa đều là vật lý khóa. Thang liền hàng bậc thang cũng là đời cũ cơ giới lên xuống bậc thang. Tại kiên thành ngục giam kiến thiết lý niệm bên trong, tất cả thiết bị điện tử đều tồn tại không ổn định tính, có bị xâm lấn khả năng, cũng dễ dàng phá hư. Nhưng thuần cơ giới thiết bị liền không khả năng bị xâm lấn, cũng không dễ dàng bị phá hỏng. Đã nhưng như thế, lại tại sao phải dẫn vào Alpha mắt ưng hệ thống đâu? Lúc này đồng thời, Arbiter đi đến hành lang đầu cuối. Arbiter trực tiếp nắm lấy lên xuống bậc thang cửa lớn, sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, lên xuống bậc thang cửa lớn, két một tiếng, liền bị Arbiter cho ngạnh sinh sinh lôi ra. Đi, Diệp Sát vung tay lên, đem Diệp Nguyệt thả xuống, sau đó ra hiệu Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp nhanh chóng tiến vào lên xuống bậc thang. Diệp Sát chính mình thì là một bên lui về sau, một bên nổ súng bắn giết đuổi theo tới zombie. Nhưng đúng vào lúc này, giống một tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang lên. Tiếp theo tại Diệp Sát mặt bên, một đạo bóng đen bỗng nhiên chui ra, tốc cực nhanh. Tại Diệp Sát bản năng nghiêng mặt qua đến trong nháy mắt, liền đụng phải Diệp Sát thân trên. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Diệp Sát cảm thụ được cự lực truyền đến, tiếp lấy liền bị đụng bay ra ngoài, cùng bóng đen kia cùng một chỗ đụng phải bên cạnh vách tường trên. Ngẩng đầu nhìn lên, kia rõ ràng là một cái hình thể biến dị to lớn zombie chó. Toàn thân hư thối, một ít vết thương sâu có thể thấy được xương, chảy xuôi theo nồng nước, hôi thối vô cùng. Diệp Sát Hướng lấy lên xuống bậc thang hô nói: "Các ngươi đi trước." Tiểu Mập Mạp do dự nói: "Cái này." Diệp Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp kéo động lên xuống bậc thang cần điều khiển, lên xuống bậc thang liền chậm rãi hạ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.